Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 140-1 không cần thiết giải thích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản mấy chữ nhìn thẳng, nhưng lại đánh vỡ tất cả xấu hổ nơi này mà cô không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Hiên Viên Liệt đứng lên, nên về nhà rồi. Không thể nghi ngờ để Lam Đình Ngạn bên giường cũng trợn tròn mắt, câu nói này tuy đơn giản, nhưng đã bao hàm quá nhiều tin tức. Hiên Viên Liệt nói xong, quay người đi ra phía ngoài. A Tiêu Tiêu lập tức vén chăn lên, cũng không mang giày, liền chạy theo Hiên Viên Liệt ra ngoài. Bây giờ đầu óc cô cứ việc phiền muộn chưa tiêu, mà tình huống tối hôm qua cũng còn không có biết rõ ràng, thế nhưng mà theo tình huống bây giờ mà nói cô vẫn là mau chóng rời đi. Lúc đi đến cửa cô dừng cước bộ một chút, bởi vì Giang Tiểu Băng đứng ở cửa nhìn thấy cô. Hai người nhìn thoáng qua, Tiêu Tiêu chau mày, trong lòng có một giọng nói đang gieo hò, cô nên giải thích rõ ràng, cô hẳn là lập tức giải thích rõ ràng bây giờ. Thế nhưng mà, quan sát Hiên Viên Liệt trước mắt, anh sắp đi đến nơi thang lầu rồi. Tình huống như vậy, hoàn toàn để cho cô mất đi trấn định bình thường, lúc không biết nên làm sao bây giờ, vậy mà bất chi bất giác đi theo Hiên Viên Liệt ra ngoài. Mà, ngoài cửa lầu 2, Giang Tiểu Băng tựa ở bên tường. Cũng không có lại đi quản chuyện Hiên Viên Liệt và Mộ Tiêu Tiêu, cô chỉ muốn xử lý tốt người đàn ông trước mắt này. Lam Đình Ngạn, anh không cảm thấy anh nên nói một lời gì sao? Cô nắm chặt tay nói ra. Lam Đình Ngạn còn không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trong đầu còn muốn lấy quan hệ giữa Liệt và Tiêu Tiêu. Một hồi mới nhìn Giang Tiểu Băng còn đứng ở ngoài cửa, nỗ lực dứt bỏ chuyện Liệt và Tiêu Tiêu, nhìn Giang Tiểu Băng, lạnh lùng nói. Hả, muốn nói gì sao, không phải cô đều thấy được sao? Giang Tiểu Băng nói, anh không giải thích một chút sao? Đêm tân hôn, vậy mà anh cùng người phụ nữ khác ngủ ở trong phòng khách. Cô kinh ngạc chính mình sắp bộc phát lửa giận, người phụ nữ khác sao? Không phải tôi đã nói với cô, đối tôi mà nói Mộ Tiêu Tiêu là người quan trọng sao? Lam Đình Ngạn không nhanh không chậm đứng lên, lúc này trên thân anh còn mặc y phục nhưng mà đã không phải y phục ngày hôm qua, chỉ là một áo sơ mi sát người, mà lại vô cùng lộn xộn, mấy cái nút bên trên áo sơ mi đều đã bay đi rồi. Nắm áo khoác bên cạnh lên mặc vào, vậy anh coi tôi là cái gì? Giang Tiểu Băng lạnh lùng hỏi, cô không phải vợ tôi sao? Lam Đình Ngạn hỏi lại, hai người cơ hồ lâm vào trạng thái giằng co. Chiếc Aston Martin gào thét lao vụt ở trên đường cái. Trong xe Tiêu Tiêu đứng ngồi không yên, tốc độ xe thể thao cực nhanh, mà lại không có đóng cửa sổ, gió lớn thổi tới mặt, thổi đến mặt của cô có mấy phần đau đớn. Trong xe cũng trầm mặc đáng sợ, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, không có bất kỳ tiếng nói gì, trên đường mặc dù cô không có nói chuyện, đầu óc cũng không có nhàn rỗi, cô nhất định phải suy nghĩ kỹ đến cùng tối hôm qua cô làm cái gì. Cúi đầu nhìn y phục trên người mình một chút, đã không phải lễ phục dạ hội ngày hôm qua, mà chính là một bộ nghỉ dưỡng tê, sớt và loại quần đùi vận động. Đến cùng là ai đổi y phục, vì sao lại đổi y phục nằm ở trong nhà Lam Đình Ngạn? Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồi tưởng trong trí nhớ từng mảnh sứt mẻ ghép lại với nhau. Hôm qua sau khi bị Lam Đình Ngạn lôi ra khỏi tiệc cưới, vẫn ở bờ biển nói chuyện phiếm cùng anh ta. Lúc ấy, nha, đúng, trí nhớ cô biến mất sau khi uống xong đồ uống cầu vồng. Cắn răng, muốn đứng lên, sau khi uống xong đồ uống ngã xuống đất, xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tựa vào phía sau ghế ngồi, nghĩ không ra, vì sao một chút cũng nghĩ không ra. Thế nhưng mà tình huống bây giờ thật sự là tệ nhất rồi. Tư, Thắng gấp xe đua ngừng lại, quay đầu nhìn lại, nơi này là bên ngoài cửa nhà Hiên Viên Liệt. Trong lòng run lên, thật nhanh, nhanh như vậy về tới rồi sao? Các loại, trước đó Hiên Viên Liệt nói về nhà, chẳng lẽ là chỉ nhà của anh sao? Anh xuống xe, nói, xuống xe, cách Trương,